Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 176, ngàn tỷ ngôi sao không kịp nàng. 6. Biết rõ đối với nàng nổi giận sau. Chờ hắn lý tính trở lại. Có thể so với ai cũng hối hận. Nhưng hắn luôn là đâu không dừng được tâm tình. Nói cho cùng, hay là bởi vì hắn quá yêu nàng. Nghĩ tới chỗ này Hạ Quý Thần, trên mặt mũi hiện lên vẻ đau thương, sinh động mà vừa buồn lạnh. Đầu ngón tay hắn chậm rãi hoạt động màn hình, nhìn lấy một đám đối với nàng nghị luận ầm ĩ, cuối cùng vẫn lui ra WeChat. Bất quá đêm khuya Bí khả năng đã nghỉ ngơi, mở ra truyền tin ghi chép, tìm bí thư điện thoại. Hắn đang chuẩn bị thông qua đi thời điểm, mới phát hiện chính mình lại có thể có mấy cái điện thoại nghe hụt. Ngoại trừ bí thư gọi điện thoại tới, còn có hai cái là Hàn Chi Phản. Hắn giật giật mi tâm, hậu chi hậu giác bừng tỉnh nhớ tới. Hắn vốn là cùng Hàn Chi Phản tại tiếp khách hàng đánh bài. Kết quả đụng phải chuyện của nàng, bắt chuyện cũng không đánh, liền rời sân rồi. Hắn dừng lại cho bí thư gọi điện thoại động tác, trực tiếp đổi thành điện thoại của Hàn Chi Phản. Gọi ra ngoài, điện thoại vang lên rất lâu mới bị nhận nghe, bên trong Hàn Chi Phản khả năng đã trở về nhà, đang chuẩn bị tắm, cách ống nghe, mơ hồ có thể nghe thấy rắc rắc, tiếng nước chảy. Hàn Chi Phản không chờ hắn mở miệng, liền mở miệng trước, ngươi còn biết cho ta trả lời điện thoại à? Hạ Quý Thần không có đáp lại Hàn Chi Phản nửa châm, chọc trêu chọc, đi thẳng vào vấn đề, tình huống thế nào, ngươi người đều đi, khẳng định hoàng chứ sao? Hàn Chi Phản trở về, Hạ Quý Thần không lên tiếng, cầm điện thoại di động đầu ngón tay, lại bỗng dưng gia tăng lực đạo. Hàn Chi Phản có thể là cảm thấy hắn khẩn trương, một giây kế tiếp liền ở trong điện thoại, phốc suy cười lên tiếng. Ta nói, Quý Thần, người nhưng cho tới bây giờ không có như vậy qua a. Lúc trước ngươi nói chuyện hợp tác, cũng không phải là không có hoang qua, nhưng lại không có sốt sáng như vậy. Ngươi nói đi, Hoa Thiên Cốt bộ này kịch, ngươi tại sao để ý như vậy, có phải hay không là có cái gì không thể cho ai biết bí mật còn nữa? Ngươi buổi tối, nhận một cái điện thoại, ngay cả chào hỏi cũng không đánh, ngươi liền đi, ta biết ngươi qua nhiều năm như vậy, ngươi cũng không thất thố như vậy qua, ta phát hiện gần nhất ngươi, thật là càng ngày càng thần bí. Một mực không có lên tiếng Hạ Quý Thần, hắng giọng một cái. Nhắc nhở Hàn Chi Phản nói chính đề. Ồ, quên mất. Hàn Chi Phản nghe được tiếng ho khan của hắn, lập tức đã minh bạch ý tứ của hắn, đổi thành nói chính sự. Ta mới vừa là lừa gạt ngươi, hợp tác cùng với nói xong, bọn họ đáp ứng cho Hoa Thiên Cốt đầu tư, hợp đồng ta đã giúp ngươi nghĩ định xong, phát cho hộp thơ ngươi, ngươi nhớ đến kiểm tra, không thành vấn đề. Ngày mai hẹn hắn môn đi ngươi công ty chữ ký. Nói xong chuyện chính, là không phải có thể lượn quanh trở về lời mới vừa nói đề. Quý Thần, ngươi nói đi, ngươi có phải hay không nói yêu đương gần đây như vậy? Nghe được tự mình nghĩ nghe Hạ Quý Thần, không đợi Hàn Chi Phản phía sau nói liên tục nói lại nói ra. Không chút lưu tình trực tiếp cúp điện thoại rồi. Sau đó chọn bí thư điện thoại, gọi ra ngoài. Bí thư mới vừa cho hắn gọi mấy cú điện thoại, chắc là có chuyện tìm hắn, cho nên còn chưa ngủ. Điện thoại mới vừa kết nối, liền bị nghe. Hạ Tổng, ngài có thể coi là trả lời điện thoại rồi. Bí thư giọng nói có chút kích động. Hạ Quý Thần giật giật mi tâm, đem đầu ngón tay khói, thuốc, dập tắt, mới không nhanh không chậm trở về. Đã xảy ra chuyện gì sao? Không có chuyện gì xảy ra. Là chuyện tốt. Là Lâm Tổng, thư ký của hắn mới vừa liên lạc ta rồi. Nói phải cho Hoa Thiên Cốt lần nữa đầu tư. Hơn nữa so với trước, còn nhiều hơn 20% cân nhắc. Bí thư báo cáo còn không có kết thúc, Hạ Quý Thần liền ôn hòa ói ba cái chữ. Cự tuyệt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.